Thần ma hệ thống, chương 1149, tiêu diệt khủng kim kiếm. Góc truyện audio.com, cái đuôi đầy sức mang dô bén nhọn của khủng kim kiếm đập thẳng lên vòng bảo hộ năng lượng vừa xuất hiện kia. Lần lượt đập nát từng vòng bảo hộ năng lượng, 7 vòng bảo hộ năng lượng hoàn toàn vỡ nát chỉ trong chớp mắt. Nhưng 7 vòng bảo hộ năng lượng cũng đã tạo ra một cơ hội để Nhạc Trọng có thể thở dốc. Hắn thừa dịp 7 vòng bảo hộ năng lượng bị đập nát trong chớp mắt này. Lùi lại về sau, khủng kim kiếm thuận thế xoay người lại, một cú đá gió xoáy hung hăng quét mạnh qua người Nhạc Trọng. Cái chân phải mang theo gai xương vô cùng bén nhọn, trong chớp mắt đã đá trúng bụng của Nhạc Trọng, xé rách ra bụng của Nhạc Trọng, đồng thời đá bay Nhạc Trọng ra xa mấy chục mét. Máu tươi cùng nội tạng văng ra theo chuyển động mạnh mẽ này bắn ra xung quanh. Thật mạnh, Long tướng trung cấp quả nhiên mạnh đến biến thái. Nhạc Trọng ăn một cú đá của khủng kim kiếm, bụng nứt ra, nội tạng thoát phá, trong bụng như phiên giang đảo hải. Nếu không phải lực phòng hộ của chiến giáp liệt nhật màu vàng kim nhạt rất kinh người, thì lần này hắn chỉ sợ đã bị một cú đá của khủng kim kiếm đá đứt thành hai khúc rồi. Hung uy của Long tướng trung cấp ở trong giây phút này mới chính thức hiện ra. Hoàn toàn nghiền áp một cường giả cấp 5 dựa vào chiến giáp liệt nhật mạnh mẽ tăng lên thực lực như Nhạc Trọng. Long tướng trung cấp chính là thần chiến sĩ cấp 5, mỗi một người đều là cường giả khủng bố có thể áp bức một vực. Nhạc Trọng hiện giờ có thể vật lộn với một cường giả khủng bố như vậy. Long tướng trung cấp sở dĩ dễ dàng bị Thái Sơn cấp 5 đập thành thịt vụn, hoàn toàn không phải là vì chúng quá yếu, mà là vì Thái Sơn cấp 5 mạnh đến quá mức biến thái. Một đòn của khủng kim kiếm khiến Nhạc Trọng thương nặng, hai mắt phát ra ánh sáng hung dữ, cái đuôi dùng sức, cả người như đạn pháo phóng thẳng về phía Nhạc Trọng. Bỗng nhiên trong chớp mắt, ở giữa hư không đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng lớn. 10 vệt cốt nhận bén nhọn từ trong động lớn kia bắn ra, chém thẳng về phía khủng kim kiếm. Trong mắt khủng kim kiếm phát ra ánh sáng hung tợn, tay phải nhanh như chớp nắm lấy, lập tức nắm được cốt nhận bắn ra từ trong động lớn kia, dùng sức kéo một cái, mạnh mẽ miễn cưỡng kéo bạch cốt ở trong động lớn giữa hư không ra, sau đó tung một cú đá lên người của bạch cốt. Một tiếng nổ răng rắc vang lên, vô số mảnh xương bắn ra. Nửa người dưới của bạch cốt bị một cú đá của khủng kim kiếm đá vỡ. Khủng kim kiếm tùy tay ném một cái, đem bạch cốt giống như rác rưởi quăng xuống hồng thủy bên dưới. Khủng kim kiếm vừa mới đánh nát bạch cốt, hai mắt Nhạc Trọng lóe lên ánh sáng hung dữ, tay to vung lên, phát động kỹ năng ma viêm. Một ngọn lửa ma viêm cực kỳ nóng, có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ trên đời bỗng nhiên xuất hiện bay về phía nó. Khủng kim kiếm khẽ cau mày, nó có thể cảm nhận được ngọn lửa ma viêm kia mang theo uy hiếp. Hai chân nó dùng sức, nhanh nhẹn lùi thật xa để né tránh không bị ma viêm màu đỏ như lửa kia cắn nuốt. Tốc độ lan tràn của ma viêm màu đỏ lửa cơ bản là thua tốc độ di động của cường giả cấp 5 đỉnh cao. Đúng lúc này, trên bầu trời cao, một thân ảnh màu xanh hóa thành một luồng sáng màu xanh từ trên trời cao lao xuống. Trong chớp mắt đã tới gần thân thể khủng kim kiếm, móng vuốt lập tức đâm vào cơ thể khủng kim kiếm. Chủ nhân của đôi móng vuốt này chính là tiểu thanh cấp 4. Khi nó toàn lực phát động tốc độ, thì tốc độ của nó thậm chí vượt qua cả tốc độ phản ứng của khủng kim kiếm. Khủng kim kiếm là cường giả cấp 5 đỉnh cao chịu thương tích nặng như vậy, cũng phải phun ra một ngụm máu tươi. Cái đuôi đầy cốt nhận sắc bén hung hăng quét về phía móng vuốt của tiểu thanh cấp 4. Ngay khoảng khắc cái đuôi sắc bén của khủng kim kiếm chạm vào móng vuốt của tiểu thanh cấp 4 thì một luồng ánh sáng sinh mệnh màu trắng vô cùng chói mắt tỏa ra, vô số lợi nhận sắc bén phối hợp với cự lực cuồn cuộn của cường giả cấp 5 đỉnh cao. Thật đúng là có thể cắt đứt móng vuốt của tiểu thanh cấp 4. Vô số máu tươi từ miệng vết thương bắn ra. Tiểu thanh cấp 4 vốn không sở trường về mặt phòng ngự. Móng vuốt của nó tuy rất sắc bén, nhưng cũng vô cùng yếu ớt, tự nhiên là ngăn không được một đòn dùng hết sức của cường giả cấp 5 đỉnh cao khủng kim kiếm rồi. vừa mới cắt đứt một móng vuốt của tiểu thanh cấp 4. Cái đuôi của khủng kim kiếm lại quét đến, một móng vuốt khác của tiểu thanh cũng bị quét cắt đứt. Sau đó nó lăn một vòng, mang theo vết thương trầm trọng thoát khỏi phạm vi công kích của tiểu thanh. Ăn một đòn của khủng kim kiếm, tiểu thanh theo bản năng phát ra một loạt tiếng gào thét. Vỗ cánh bay lên cao, móng vuốt của mình bị cắt đứt, cho dù là với năng lực khôi phục mạnh mẽ của thú biến dị cấp 4 thì cũng cần 1-2 ngày mới có thể sinh ra lại. Trong khoảng thời gian ngắn, sức chiến đấu của nó sẽ giảm mạnh. Sau khi khủng kim kiếm ngay tại chỗ lăn một vòng, lập tức từ trên mặt đất bắn lên. Đúng lúc này, Nhạc Trọng đã cầm chiến mâu liệt nhật xuất hiện trước mặt nó. Hung hăng đâm mạnh một mâu xuống trái tim nó. Trong mắt khủng kim kiếm phát ra ánh sáng hung dữ. Khuỷu tay đưa lên ngăn cản một đòn của Nhạc Trọng. Cốt nhận sắc bén ở khuỷu tay phải của nó xẹt qua người của Nhạc Trọng. Thân thể của Nhạc Trọng trong chớp mắt vỡ nát. Hóa thành vô số mảnh nhỏ, ảo giác, khủng kim kiếm cả kinh trong lòng. Phía sau lưng nó, chiến mâu mang theo lực lượng cuồng bạo của Nhạc Trọng nháy mắt đâm thẳng vào tim của nó. Đồng thời từng luồng sóng trọng lực bao trùm cả người nó. Khiến thân thể của nó trở nên nặng nề, khủng kim kiếm cũng coi như là cường giả thân kinh bách chiến. Cái đuôi đầy sức mang dô của nó ngay cả xem cũng không xem liếc mắt một cái thì đã đập trúng vị trí của Nhạc Trọng. Trong mắt Nhạc Trọng chớp lòe ánh sáng hung tợn, chiến mâu trong tay ngưng tụ ma viêm khổng lồ điên cuồng chuyển hướng đâm xuyên qua bụng của khủng kim kiếm. Lực lượng cuồng bạo và ma viêm bùng nổ hoàn toàn có thể cắn nuốt khủng kim kiếm. Nhưng cơ hồ là cùng một lúc, Nhạc Trọng cũng bị cái đuôi đầy sức mang dô của khủng kim kiếm đập trúng cơ thể. Cốt nhận vô cùng bén nhọn sinh trưởng trên cái đuôi của khủng kim kiếm mang theo lực lượng khổng lồ. Lập tức xé rách chiến giáp liệt nhật màu vàng kim nhạt mà Nhạc Trọng mặc. Đâm thẳng vào trong cơ thể của Nhạc Trọng, đồng thời lực lượng khổng lồ mang theo mạnh mẽ miễn cưỡng đánh bay hắn ra xa vài trăm mét. Lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại, phun ra đại lượng máu tươi, khủng kim kiếm cũng không tốt được bao nhiêu. Thân thể của nó bị ma viêm Nhạc Trọng ngưng tụ vờn quanh. Thiêu đốt cơ thể nó, khiến nó vô cùng đau đớn chu lên từng tiếng. Ánh sáng sinh mệnh lập tức phát ra bao phủ cả người nó. Ngăn cả ma viêm thiêu đốt nó, Liêu Mị Nhị trốn một bên nhìn thấy Nhạc Trọng bị khủng kim kiếm đánh bay. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, thân thể lóe lên, bỏ chạy thật nhanh đến bên cạnh Tiểu Quy. Cách chương.